Trời ạ, đây rốt cục là bảo vật như thế nào chứ? Toàn bộ hiện trường thoáng chốc trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn lên người của Mạc Danh. Miêu Nghị cũng như vậy, đều đang suy nghĩ nếu quả thật là có món pháp bảo lợi hại như thế, Linh Lung Tông hoặc là nói Phong Bắc Trần tại sao phải phách lối khoe khoang pháp bảo. Phong Bắc Trần ngồi ra phía sau màn tơ, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá lạnh nhạt nói. Lại là một mảnh hiếu tâm của Linh Lung Tông, bốn tôn dĩ nhân thành toàn. Tạ ơn Thánh Tôn. Linh Lung Tông chủ chắp tay tạ ơn, quay ra lộn một tay đối mặt với mọi người. Một tòa bảo tháp sáng rực rỡ cao một thước hiện ra trong lòng bàn tay. Bảo tháp dưới ánh mặt trời chiếu ra kim quang màu hổ phách mê đi, mái hiên, các tầng treo chuông gió màu vàng. Mỗi khi có một trận gió nhẹ thổi qua liền phát ra tiếng chuông thánh thoát dễ nghe. Nhưng nhìn qua chẳng qua chỉ là đẹp mắt, nhiều nhất cũng chỉ được luyện chế từ kim loại tinh khiết độ cao, nhìn không ra gì đặc biệt. Mạc Danh nghiêng đầu, ra hiệu cho phu nhân của mình. Phu nhân Miêu Quân Di đứng dậy đi ra sóng vai với hắn. Mạc Danh đưa bàn tay đặt pháp bảo, Miêu Quân Di nhận lấy trong lòng bàn tay. Mi tâm hiện lên một đóa nhất phẩm kim liên, Linh Lung bảo tháp lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Xem ra, Linh Lung bảo tháp này không giống bình thường. Dựa vào tu vi của Mạc Danh hiển nhiên không khống chế được. Phải nhờ vào tu vi kim liên của phu nhân hắn mới có thể khống chế. Trang Hữu Văn truyền âm, Biểu Nghị nghe vậy gật đầu giống như những người khác. Hai mắt nhìn pháp bảo, hiện vẻ không chớp. Linh Lung bảo tháp đột nhiên tách ra hào quang năm màu màu tím. Miêu Quân Di tiện tay ném đi. Thể tích bảo tháp tăng vọt, bay lên không trung. Trong nháy mắt hóa thành một cự tháp cao gần 10 trượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Linh Lung bảo tháp vững vàng chấn áp trên mặt đất, chấn động mặt đất xung quanh nổi lên bụi mù bốn phía. Toàn bộ bảo tháp vào quang màu tím, phủ cấp bảo tháp cũng dần dần thu liễm. Trên đỉnh núi, Tông Trấn, Pháp Hải, Vân Báo, Cơ Đức Hải cùng Ngọc Nô Kiều theo bản năng đưa mắt nhìn nhau, khẽ nghiêng về phía trước nhìn thân thể đều khôi phục bình thường. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Linh Lung Tông chuẩn bị lấy ra pháp bảo gì lợi hại, thì ra là một món pháp bảo tứ phẩm. Chỉ cần không phải pháp bảo ngũ phẩm trở lên, vấn đề cũng không lớn. Thử suy nghĩ cũng có thể thấy được pháp bảo ngũ phẩm, trừ khi sát thải liên cao thủ trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đám người khách quan cũng hít một hơi thật sâu. Toàn bộ thân Linh Lung Tông bảo tháp là 10 trượng đều có màu vàng hổ phách. Bảo tháp khổng lồ như thế được luyện chế từ kim tinh tinh khiết cấp độ cao. Như vậy, hao phí bao nhiêu kim tinh. Vừa nhìn bảo tháp này mọi người sẽ hiểu, chỉ sợ không phải chỉ dựa vào tài lực Linh Lung Tông là có thể làm ra được. Không có Vô Lượng Quốc dốc lực cả nước ra ủng hộ, một môn phái căn bản không thể làm ra. Chỉ riêng chuyện chiết xuất nhiều kim tinh như vậy cũng không phải là phí một chút thời gian có thể làm được. Không phải luyện chế trăm vạn năm. Đám người Tông Trấn mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ ngưng trọng trên hai đầu lông mày cũng không tiêu. Linh Lung bảo tháp hao phí nhiều kim tinh độ tinh khiết cao như vậy để luyện chế ra. Trình độ cứng rắn khẳng định không thể nghi ngờ. Sợ là tu sĩ kim liên cũng khó lòng phá hủy. Mạc Danh ngắm nhìn xung quanh, lớn tiếng nói. Bảo vật này chính là Linh Lung bảo tháp. Linh Lung Tông ta tốn thời gian trên vạn năm luyện chế ra. Không biết người phương nào nguyện ý thử uy lực của bảo vật này. Bất luận tu vi gì đều có thể tiến đến thử một lần. Kim Liên tu sĩ cũng có thể. Mọi người cả kinh. Có những lời Kim Liên tu sĩ này, những người khác cơ bản không dám đếm xỉa đến rồi. Điều này nói rõ muốn lấy Linh Lung bảo tháp ra khiêu chiến Kim Liên tu sĩ thiên hạ. Trách không được mời toàn bộ quân sử của các quốc gia tới đây. Ánh mắt mọi người lần nữa bất giác đều nhìn về phía quân sử và các đại biểu sáu nước ngồi trên đỉnh núi, xem bọn hắn có dám ứng chiến hay không. Miêu Nghị cũng theo bản năng quay đầu, liếc nhìn phía sau, chỉ thấy vẻ mặt quân sử các lộ đều ngưng trọng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng. Đạo lý rất rõ ràng, Phong Bắc Trần dám làm như vậy chính là vì tràn đầy lòng tin với Linh Lung bảo tháp. Không thể làm cho mình

chỉ cần tìm được bản thể của bảo vật mới có thể tìm được cách phá giải. Liệt Hoàn lại bắt đầu phi hành ngang dọc khắp các thế giới này, cứ bay, bay mãi. Hắn không biết khi hắn phi hành nhanh chóng, người quan sát bên ngoài cũng nhìn thấy Linh Lung Bảo Tháp đang cấp tốc xoay tròn. Nếu hắn dừng lại, vận tốc của Linh Lung Bảo Tháp cũng từ từ chậm lại. Nếu hắn phi hành, Linh Lung Bảo Tháp bắt đầu chuyển động. Hơn nữa, phương thức chuyển động rất quỷ dị. Tầng tầng bảo tháp có 7 đoạn, đế tháp và đỉnh tháp căn bản bất động, thỉnh thoảng mới chuyển động một chút. Chỉ có 5 đoạn ở giữa chuyển động nhiều nhất. Hơn nữa, không phải chuyển động cùng một phương hướng, có quẹo trái, có hướng phải, thậm chí ngược lại, tiếng chuông trên bảo tháp thanh thúy dễ nghe, vang lên không ngừng. Liệt Hoàn không biết tình huống bên ngoài, người phía ngoài cũng không biết bên trong Linh Lung Bảo Tháp xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Miêu Quân Chi vẫn làm phép thao túng bảo pháp, còn pháp bảo vẫn có phản ứng. Mọi người cũng biết Liệt Hoàn còn sống, đang chống lại bên trong bảo tháp. Liệt Hoàn ở một thế giới khác càng ngày càng bay càng kinh ngạc. Trong lòng có thể nói là cuồng hô. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể? Không gian bên trong Linh Lung Bảo Tháp làm sao có thể mênh mông vô cùng đến như thế? Không thể so với cảm giác không biến hóa bên ngoài lúc trước. Biến hóa trước mắt cũng quá rõ ràng. Núi sông sông ngòi phía dưới hắn nhanh chóng lướt qua phía sau, không ngừng biến đảo, chứng minh thế giới này rộng lớn bao nhiêu. Sa mạc thảo nguyên, tuyết sơn rừng rậm không ngừng xuất hiện phía dưới hắn. Trong lòng Liệt Hoàn có thể nói vô cùng khiếp sợ. Linh Lung Tông đâu phải luyện chế ra một pháp bảo, mà quả thực là một thế giới. Cuối cùng hắn bỏ qua phi hành, rơi vào bên trong một mảnh bình nguyên hoang vu. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn cả xuống vùng đút dưới chân. Hắn vẫn tin chắc nơi này nhất định có điểm cuối. Bản thể của một pháp bảo chính là điểm cuối của thế giới này. Cho dù Linh Lung Tông có thể luyện chế ra được một thế giới, cũng không thể luyện chế ra một thế giới vĩnh viễn, không có biên cảnh. Liệt Hoàn đánh ra một quyền xuống mặt đất. Trong nháy mắt khiến cho mặt đất chấn động. Một mảnh đất lớn bị đánh bay. Một quyền, lại thêm một quyền. Dường như muốn đánh xuyên qua thế giới này. Cũng không phải là hình như, mà hắn đang quả thật muốn làm như vậy. Nếu đã lên trời xuống biển, bay ngang dựng thẳng cũng không được. Hắn sẽ đào cả vùng đất này lên xem. Hắn không tin, đào không tới đáy. Nhưng theo thủ đoạn hắn lựa chọn, bạo lực đánh ra từng quyền, phiền toái cũng tới. Mặt đất chung quanh rung động, từ dưới đất bay lên thổ nhân cao gần một trượng. Người đầy bụi đất tung vọt bay đến phía tới Liệt Hoàn. Rốt cục cũng có phản ứng. Liệt Hoàn cười lạnh một tiếng, một đôi đại đao nơi tay cũng lắc mình phóng đi, đại đao cuồng phách chém ra. Thổ nhân bị hắn dùng đao chém thành hai nửa, nhưng đột nhiên trước khi phân giải cũng đánh ra một quyền uy lực không thể khinh thường. Liệt Hoàn vừa giơ đao đỡ lại bị chấn lùi mấy bước. Liệt Hoàn một lần nữa khiếp sợ, lực độ công kích này rõ ràng là thực lực của tu sĩ Kim Liên. Một đao của thổ nhân làm sao có thể sinh ra được lực đạo cường đại như vậy? Đây cũng là tứ phẩm pháp bảo, chứ không phải là ngũ phẩm pháp bảo. Bên này thổ nhân vừa sụp xuống ngã, phía sau lại nhanh chóng toát ra một thổ nhân khác vọt tới công kích. Liệt Hoàn nhanh chóng xoay người đánh ra. Một thổ nhân nhanh chóng bị hắn chém giết. Những thổ nhân có lực công kích, phía sau tu sĩ Kim Liên tự hồ giết không dứt. Giết một tên, lại có một tên khác lao ra. Theo lực độ công kích của hắn càng lúc càng cường hãn, lực đạo công kích của thổ nhân tự hồ cũng càng ngày càng hung hãn. Mặc dù thổ nhân không thể đánh thắng hắn, nhưng thắng ở chỗ không sợ chết, đánh chết lại có thể sống lại, cộng thêm lực công kích ngang nhau làm cho Liệt Hoàn không dám coi thường, phải toàn lực ứng phó. Ở bên ngoài, một thị nữ trong màn tơ phong bắc trần đi ra, tay bưng lên một khay phía trên bao trùm một tấm vải đỏ, bưng đến bên cạnh bàn của trưởng môn Linh Lung Tông nói mấy câu. Mạc Danh gật đầu, thị nữ kia đặt khay lên bàn, xoay người trở về trong màn tơ. Miêu Nghị đang cầm chén rượu trên tay, đá mắt đưa tình với lão bản nương, lập tức chú ý tới. Chỉ thấy Mạc Danh đi tới bên cạnh trường án chắp tay nói với mọi người. Chư vị, yêu vương Liệt Hoàn sợ không thể nhanh chóng ra ngoài. Để tránh cho chư vị chờ lâu nhàm chán, Thánh Tôn tạ ban thiên ân, thưởng 50 viên tiền nguyên đan làm tặng vật, cung cấp chư vị dùng làm vật giúp vui. Dứt lời, hắn đưa tay mở bao trùm tấm vải đỏ trên khay, lập tức nhìn thấy bên trong khay nổi lên vầng sáng tím mông lung, có sắc thái linh huyễn. Chỗ đặt tiên nguyên đan có địa thế tương đối cao, mọi người không nhìn thấy hình dáng của tiên nguyên đan, chỉ có thể thấy vầng sáng mông lung. Mặc dù như thế cũng làm đám người xôn xao một trận, ngay cả Miêu Nghị hai mắt cũng tỏa sáng nhìn Trang Hữu Văn, đồng dạng cũng say mê. Tiên nguyên đan cũng không phải thứ ai cũng có thể hưởng thụ, chính là tiên đan trích xuất từ tiên hoa của trăm loại linh hoa chân quý luyện chế mà thành. Là thứ duy nhất được cả giới tu hành xưng tụng là tiên đan, là thứ khác chỉ có thể xưng là linh đan. Tiên nguyên đan tựa hồ chính là linh khí ngưng tụ thành thật thể. Người trong tu hành sử dụng nguyện lực châu đơn giản là vì miệng nhân lực chúng sanh mà tăng nhanh hấp thu linh khí để nhanh chóng đề cao tu vi. Còn tiên nguyên đan tựa hồ chính là linh khí tinh khiết. Chỗ tốt của linh khí tinh khiết không cần phải trải qua luyện hóa nguyện lực châu rõ ràng rất dễ thấy. Không cần chịu ảnh hưởng của thất tình lục dục trong nguyện lực châu, có thể trực tiếp hấp thu vào trong pháp nguyên. Hiệu quả cũng kinh người. Một viên tiên nguyên đan có thể chống đỡ công hiệu của 10 vạn viên hạ phẩm nguyện lực châu, cũng không cần tốn nhiều thời gian để luyện hóa như vậy. Thứ này tốt thì tốt, nhưng giới tu hành nhiều tu sĩ như vậy, người có thể ăn tiên đan có mấy người? Pháp môn luyện chế tiên nguyên đan chỉ có lục thánh biết, nghe nói cũng là pháp môn đến từ đại thế giới. Cộng thêm linh thảo luyện chế cũng không phải dễ kiếm, không thể nào cho nhiều người hưởng dụng. Cho nên người có thể hưởng dụng tiên đan trừ lục thánh không có nhiều người. Những người có được cũng là lục thánh ban thưởng. Tiên đan tự hồ có thể nói là đồ lục thánh tự hưởng. Bình thường những người bình thường đừng nói là ăn, ngay cả nhìn cũng chưa từng thấy. Người có thể được lục thánh ban thưởng ngoại trừ đệ tử ra, đoán chừng cũng chỉ có cấp bậc 12 lộ quân sử. Người bình thường không thể thấy được vật này. Hơn nữa người có tu vi quá thấp, cho dù trên tay có tiên nguyên đan cũng không có phúc hưởng thụ. Vật này không thể từ từ luyện hóa như nguyện lực châu. Một khi linh khí bên trong phóng thích ra ngoài chính là vì bộc phát rời non đắp biển. Thời gian có thể giảm sóc cho người không nhiều lắm. Tu vi quá thấp căn bản không chịu được. Tu sĩ cảnh giới Bạch Liên dùng một viên tiên đan xuống bụng, đoán chừng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Thậm chí không chỉ là bạo thể pháp nguyên mà trực tiếp bạo thể chết luôn, còn hung mãnh hơn loại độc dược của độc dược nhất. Thanh niên tu sĩ cũng không chịu được linh khí cường đại ẩn chứa bên trong. Cho dù thanh niên tu sĩ thời kỳ cuối có lẽ chống đỡ được cửa ải bạo thể, nhưng pháp nguyên cũng không chịu được. Linh khí cường đại như thế đánh sâu vào, pháp nguyên vừa phế bỏ tu vi cũng sẽ phế bỏ. Dĩ nhiên cũng có phương pháp xử lý không phế bỏ, có thể nhanh chóng thải linh khí ra ngoài cơ thể, chỉ hút lấy một lượng nhỏ linh khí. Nhưng còn phục dụng tiên đan thì sao? Dùng như vậy có khác gì phí của trời? Cho nên tiên đan này ít nhất cũng phải là tu sĩ cảnh giới Hồng Liên mới có thể hưởng dụng. 50 viên tiên nguyên đan này chẳng khác gì trong một giây lát lấy ra 500 vạn viên hạ phẩm nguyện lực châu làm tặng thưởng, mà hiệu quả nhanh chóng và tiện hơn xa so với nguyện lực châu. Luyện hóa 500 vạn viên nguyện lực châu sẽ tiêu hao thời gian bao nhiêu năm? Người có thể lấy tiên đan làm vật ban thưởng, cả giới tu hành trừ lục thánh ra quả thật không tìm được người nào nữa. Chỉ có lục thánh mới có thể bạo tài như vậy. Nói đi nói lại, đương đương là đại đạo đại thánh Phong Bắc Trần, trước mặt mọi người lấy ra vật ban thưởng, nếu không lộ ra vẻ đại thủ bút một chút, đoán chừng mặt mũi của hắn cũng khó coi. Chỉ cần đồ ban thưởng này đưa ra, cho dù hiện trường người có thái độ khinh thường Phong Bắc Trần, lúc này cũng phát hiện khoảng cách giữa mình và đạo thánh xa xôi thế nào. Chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ, chênh lệch giữa lục thánh và tu sĩ khác trong nháy mắt biểu hiện ra. Vật ban thưởng này vừa ra, không biết bao nhiêu người chảy nước miếng. Đừng nói Miêu Nghị động tâm, ngay cả quân sử các lộ cũng giật mình. Nhưng dựa vào thân phận địa vị của bọn họ chắc chắn sẽ không nhìn Phong Bất Trần ném đống xương này ra ngoài rồi đi đoạt lấy. Ngay cả Trình Ngạo Phương cũng không bỏ được tư thái đi làm chuyện này. Nếu không có nhiều người như vậy, còn có thể là có gì nhìn tiến hành. Người trong chính phủ đoán chừng sẽ không đi đón cục xương chó Phong Bắc Trần ném ra. Nếu tiện nghi chỉ có thể những người ở không trong chính phủ. Người của các môn phái hiển nhiên cũng đoán được tâm tư của người trong chính phủ. Mọi người nhất thời hầm hè sắn tay áo lên, không biết làm sao để tranh đoạt. Tặng vật này dĩ nhiên phải có tỉ thí phân giao cao thấp mới có thể đạt được. Để xem trưởng môn Đinh Đung Tông sẽ xuất ra quỷ củ gì. Phần lớn lực chú ý mọi người đều từ trên Linh Lung Bảo Tháp tập trung trên người trưởng môn Mạc Danh của Linh Lung Tông. Mạc Danh chắp tay chung quanh, một vòng cười ha hả nói: "Ha, làm vật trợ hứng cũng không phải trò gì ngoài sức tưởng tượng. Mọi người có thể tỉ thí với một chút phân cao thấp, tu sĩ bên trong cảnh giới Hồng Liên đều có thể tham dự. Chỉ lấy 3 người đứng đầu, 50 viên tiên nguyên đan sẽ là vật ban thưởng. Người đứng đầu được 30 viên tiên nguyên đan, người thứ hai được 15 viên tiên nguyên đan, người thứ ba được 5 viên tiên nguyên đan." Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 156 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.